Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào nhau rầm rầm, mây đen kéo đến. Ai, mày đứng lên đi, chuyện cũng đã rồi, tôi ngồi xuống đây. Người chết không chấp nhận những cái chuyện đã qua đâu. Đưa nó cho tao ấm. À, nó tên gì vậy con? Dạ, nó tên là Yến. Chị được ở ngoài ấm thì cười tươi lắm. Đó là nụ cười đầu tiên từ khi được bế vào nhà. Nó báo hiệu cho một sự bất an và trông bão đang ập tới. Và ngay lúc này, chứng kiến cảnh ông ẩm chị nó và ba nó thì đang ngồi xổm kế bên ông để đùa giỡn với chị, là một cặp mắt đỏ ngầu và làn khí đen đặc quánh đang nghiến răng lên trẹo trẹo, kèm theo cái tiếng cười hăng hắc, kinh dị, đầy oán hận. Chương 4. Bà ngoại đang ẩm chị và hỏi ba về mọi thứ. Dường như ông đã chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của ba và mẹ, xem ba là con rể của mình. Thì tiếng của Vũ Lan vang lên. Ông ơi, vô coi con Phượng nó bị cái gì nè. Tôi kêu hoài mà nó không có dậy. Bà tức tốc chạy vào trong, ông chống gậy theo sau. Vào tới phòng thì thấy mẹ nó co giật, chân giãy giụa, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược kèm theo cái tiếng ú ớ. Ba thấy vậy liền đặt chị xuống giường, phi ngay xuống bếp lấy con dao chạy lên, chém mạnh vào đầu giường cách cái đầu của mẹ nó không xa. Thì mẹ nó đột nhiên hết co giật, thở đều trở lại, làm cho mọi người một phen thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, đột nhiên tất cả bốn cánh cửa thay nhau đập vào khung cửa rầm rầm. Ngoài trời tạnh gió, những cành cây chỉ đung đưa nhẹ thôi, nhưng những cánh cửa thì da đập liên hồi. Người trong nhà ai cũng lạnh hết cả sống lưng. Bất ngờ cửa ngưng đập vào nhau, mà thay vào đó là tiếng bể dĩa chén ở nơi nhà bếp. Những tiếng xoang xoảng vang lên đều đặn, cứ như có ai đó đang giận dữ đập phá vậy. Ông lắc đầu, chống gậy tiến ra bàn thờ của bà, đốt lên ba nén nhang. Rồi tất cả im lặng đến lạ. Mọi người xuống kiểm tra thì phát hiện ra chén dĩa không hề bể, dù chỉ là một cái. Vậy thì âm thanh lúc nãy là sao? Những hoài nghi trong lòng của họ càng lớn hơn khi sự xuất hiện của ba mẹ nó. Mẹ nó tỉnh lại với vẻ mặt mệt mỏi. Mới chỉ có vài tiếng thôi nhưng mẹ nó xuống sắc thấy rõ. Bà nó nắm chặt tay mẹ. Ông ngoại từ từ tiến vào trong nói. Má mày chết không phải hoàn toàn do lỗi của bay đâu, cho nên bay đừng có trách mình. Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua cả. Má bay chỉ là số tận nên đi trước mà thôi. Bay sống tốt thì má bay mới vui vẻ được, chứ bay như vậy bà còn đau lòng hơn đó. Bà, lúc nãy con thấy má về, má giận con lắm, nhưng má tha lỗi cho con rồi. Má kêu má dẫn con đi. Lúc nãy dẫn con tới một cây cầu gì đó lạ lắm. Má nói nếu con bước qua cây cầu đó thì sẽ được mãi mãi ở bên cạnh má. Con bước một bước thì tự dưng con lại thấy khó thở hơn. Khi gần qua đến hết được cây cầu á thì như có ai đó kéo con lại, rồi con tỉnh dậy luôn. Thì ra là mơ thôi ba à. Bà nó nghe và hiểu mẹ nó bị bà bắt hồn đi. Nếu như lúc nãy mẹ bước qua cây cầu đó thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, vì bà đã bắt hồn đi mất rồi. Trên cổ của mẹ đã hằn lên những dấu tay. Bà vô cùng lo lắng và sâu chuỗi những sự việc xảy ra, và xác định rằng bà vẫn hiện diện quanh đây và không chấp nhận sự có mặt của ba và chị nó, hoặc là có một khúc mắc nào đó ở đây. Bà ngoại muốn dắt mẹ nó đi, sống cũng muốn chia rẽ ba và mẹ, đến lúc chết cũng mang thù hận ba nó mà không giảng sanh, để bây giờ thành hồn ma bóng quế và tiếp tục quay trở về chia rẽ ba và mẹ, và tính bắt luôn cả chị đi. Ba vô cùng lo lắng. Ba tiến ra thắp nhang và dập đầu xin lỗi trước bàn thờ của bà ngoại, và cầu mong bà tha lỗi cho ba. Má dập đầu đến trán sưng đỏ lên, nhưng ba vẫn chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.